Chương 714, phát cái tự chủ. Biết rõ người bên cạnh có người hại người, dùng còn là tà thuật, Bách Tinh không thể nào làm được bỏ mặc. Thế thì sẽ không, nếu chỉ là ngắn ngủi ở chung, kia nàng tà thuật là sẽ không xảy ra hiệu quả. Ngươi quan sát Tần Uyển hẳn là cũng có thế phát hiện, chỉ có thời gian lâu dài mới có thể nhìn ra một ít mánh khỏe. Giang Bạch sau khi nghe cứ như vậy nói. Bách Tinh nhẹ nhàng thở ra, cái kia còn tốt. Ngươi cho ta cái địa chỉ, ta gửi cho ngươi một vật. Giang Bạch nghĩ nghĩ liền nói. Thứ gì có thể làm cho nàng tà thuật mất đi hiệu lực gì đó? Kia tốt. Bách Tinh đáp ứng. Ngươi gần nhất tình huống thế nào, có cảm giác đến vận thế có thay đổi gì sao? Giang Bạch nghĩ đến cái gì? Hỏi. Bách Tinh nghe xong rất bình thản lắc đầu, không có phát hiện biến hóa gì, hết thể như thường. Giang Bạch gật gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm xong chính sự, Giang Bạch liền muốn treo giọng nói, bất quá treo nhìn đằng trước một chút Bách Tinh, cười nói, ta nghe Minh Châu nói ngươi ấy bổ rất ít, không bằng thả cái tự chụp đi lên, hẳn là sẽ đối tăng lên độ nổi tiếng có chỗ tốt. Bách Tinh có chút mở mịt nháy mắt mấy cái, hắn ly ống kính gần, Giang Bạch có thể thấy rõ ràng hắn thon dài lông mi, tự chụp đúng vậy à, nghệ nhân không có việc gì thả điểm tự chụp, cũng có thể soát soát tồn tại cảm nha. Nhiệm tỷ chính là như vậy dạy ta, ta treo, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Giang Bạch treo giọng nói còn cảm thấy có chu tờ bật cười. Bách Tinh hỗn vòng rất phật hệ, có thể là bởi vì lúc trước xui xẻo duyên cớ, nhường hắn đôi rất nhiều chuyện tương đối tầm nhìn khai phát, hơn nữa sau lưng của hắn tự mang tài nguyên, cũng đối lăng xê các loại sự tình không thế nào quan tâm. Minh Châu liền từng nói qua Bách Tinh lầy bổ theo chết, mấy ngày mấy tháng cũng không có động trạng thái. Chính Bách Tinh là rất ít nhận quảng cáo đại ngôn, tống nghệ loại tiết mục cũng là ít càng thêm ít, đa số đều là tại quay phim, cho nên nếu như hắn có, đó nhất định là có cái gì kịch muốn phát sóng. Sở dĩ nói ra nhường hắn tự chụp đề nghị, cũng là bởi vì Giang Bạch vừa rồi trong nháy mắt đó cảm thấy hắn đẹp trai sẽ phát sáng, một màn này không nên chỉ làm cho nàng nhìn thấy, hẳn là cũng cho bạn trên mạng nhìn xem mới lạ. Bất quá nàng cũng không biết Bách Tinh có thể hay không làm theo. Nghĩ đến, nàng liền lấy ra điện thoại di động tiến vào Bách Tinh trang chủ, sau đó lưu ý lấy có phải không động tĩnh. Cơ hồ qua vẫn chưa tới một phút, hắn lấy bộ liền. Bách Tinh V, phát cái tự chụp. Đơn giản bốn chữ hạ phối một tấm đơn giản ảnh chụp. Hắn tựa ở bên cửa sổ chụp cái chân dung, có một nửa là ngoài cửa sổ cảnh đêm, chính hắn thì là chiếm một nửa. Ảnh chụp lộ ra hắn lông trắng áo cổ áo, sau đó chính là thả mặt. Nhìn thấy ảnh chụp về sau, Giang Bạch không chịu được rút rút khỏe miệng. Người trong hình rất đẹp trai, đây là không thể nghi ngờ, ngũ quan không gì không giỏi khiến, cái này giống như là thượng thiên tinh công mật thám khắc ra tới hoàn mỹ tác phẩm, nhìn không ra bất luận cái gì tì vết. Hắn hướng về phía ống kính không chút biểu tình, bất quá đây không phải là trọng điểm là quay chụp góc độ có chu tờ tử vong. Là ngước mắt, chỉ có thể nói may mắn hắn nhan đủ có thể đánh. Nếu không chụp thành dạng này sợ không phải được rơi fan. Xem hết ảnh chụp, Giang Bạch liền thấy ấy bù hạ nhiều một ít bình luận má ơi, ta cho là ta nhìn lầm Bách ca ngươi vậy mà lại ấy bù hơn nữa còn là tự chụp thu được nhắc nhở phản ứng đầu tiên chính là ngươi có tân kịch muốn phát sóng, không nghĩ tới tiến đến vợ y ma là tự chụp, thật sự là trên trời rơi xuống phúc lợi hoa, đây là trước khi ngủ mỹ đồ sao quá đẹp rồi, hấp lưu, chảy nước miếng. Tuyệt thế mỹ nhan cái này xem xét chính là thẳng nam chụp ảnh trình độ. Bách Tinh đa mở fan hâm mộ đối với hắn lần này lấy bù cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, ngay cả rất nhiều lâu dài không nổi lên cương thi fan lúc này QNZ lần đầu tiên tới bình luận. Không có người nghĩ đỉnh lấy ngôi sao mốc tên tuổi, dù là chính Bách Tinh quen thuộc, nhưng có thế bỏ đi bao phục liền không có lý do lại lưng, hắn người đại diện đã sớm tận lực dẫn dắt đến tin tức đi hướng. Chậm rãi thay hắn rửa sạch ngôi sao mốc chi danh. Lâu như vậy đến nay có quan hệ hắn xui xẻo sự tình đã không có lại truyền ra ngoài, đám dân mạng tương quan ký ức QNZ có điều yếu bớt, mà hắn đa mở fan hâm mộ tại trải qua giai đoạn trước tâm thăm dò sau phát hiện đúng là như thế, liền QNZ bắt đầu yên tâm công khai ủng hộ hắn, không cần giống như trước kia sợ dính vào vận rủi cho nên chỉ dám ở trong lòng thích. Nếu là trước kia, vậy hắn lấy bổ phía dưới liền cái dám bình luận ấn like người đều rất ít. Giang Bạch cười cười, vừa tới đến trước bàn sách lại là tiếp đến gì điện thoại Kim Tưởng Châu bảo phá sản. Phá sản Giang Bạch ngạc nhiên, cảm thấy tốc độ này có chu tờ nhanh á ừ, không chỉ có phá sản, còn thiếu đặt mông nợ, hơn nữa thú vị là, xảy ra chuyện lúc hắn phát hiện vợ hắn tại bên ngoài có nam nhân khác, người trong cơn tức giận hôn mê nhập viện rồi, ứng thị phong. Dì thanh âm mang theo hương thai nhạc họa. Hương thai nhạc họa là không đúng, nhưng vậy cũng phải nhìn là đúng ai, nếu là đối phương là Triệu Tường, vậy liền không có gì không tốt. Giang Bạch đầu tiên là cảm thấy xả giận, có thế lập tức liền có chút sầu lo, vậy bọn hắn nếu là đến tuyệt cảnh, có thể hay không làm ra chó cùng dứt dậu sự tình đến cái kia bản thịa tờ kê nếu là hắn công khai hoặc là bán ra thế nào mặc dù ta có nhường bạn bè lưu ý lấy, nhưng tựa hồ khó lòng phòng bị Thẩm Khê luôn luôn có nhìn chằm chằm Triệu gia, nhưng bây giờ Triệu gia tình huống này mắt thấy không tốt lắm, nếu là cái kia Triệu Nhật Thiên cùng đường mặt lộ, vì trả thù lại vì đổi lấy lợi. Nói không chừng sẽ liều lĩnh đem dây chuyền thiết kế bản thảo cho lấy ra. Minh Ngọc truyền kỳ là muốn số lượng sinh sản dây chuyền để tương lai bán ra, một khi rơi sạch sẽ đây chính là tổn thất nặng nề. Ngươi còn tìm có người nhìn bọn hắn chầm chầm gì nghe xong thật bất ngờ, bất quá lập tức liền cười, ngươi cũng là có lòng, bất quá việc này không cần lo lắng, ta trước mấy ngày dùng chút thủ đoạn hố Triệu Hạo một khoản tiền, hiện tại là bọn họ chủ nợ. Số tiền kia thế nhưng là so với bán bản thịa tờ kê có thể được đến tiền đa đa, phàm là hắn không nốc, liền sẽ không thả ra thiết kế bản thảo tới tội ta. Không đắc tội, nàng còn có thể thư thả hắn một ít thời gian, nếu là đắc tội, nàng liền nhường hắn hiện tại lấy tiền, nhìn hắn có thể hay không cầm ra được. Sử dụng thủ đoạn gì Giang Bạch hiếu kỳ. Di nợ nụ cười, giọng mang thâm ý, Triệu Hạo hắn ăn uống cá cược chơi gái cũng không có bất làm. Cơ hội luôn luôn có thể tìm được. Đúng rồi, chuyện này biểu ca ngươi ra lực. Giang Bạch rõ ràng, bất quá lập tức nghĩ đến một sự kiện. Gì, chúng ta quay phim lúc đảo Hi Cu Nở Dê có một cái dây chuyền, tự nhiên nói đó là các ngươi thiết kế nàng nói tới, là tại vì ngươi hái sao trời kết cục trận kia diễn lúc xuất hiện, vốn là kịch bản bên trong chỉ là nam chính đưa cho nữ chính một cái dây chuyền, nhưng quay chụp lúc lại là có chút cải biến, dây chuyền không phải một đầu. Mà là một đôi. Trừ cái kia chính Tô Lạc Lạc thiết kế nữ khoản, còn nhiều thêm một đầu nam khoản. Nam khoản dây chuyền không bằng nữ khoản tinh xảo tỉ mỉ, so ra muốn tương đối thô kệch một ít, nhưng tương tự QNZ có ngôi sao nguyên tố, hai cái đặt chung một chỗ nhìn xem rất xứng đôi.